Vợ yêu, muốn trốn, chương 15, góc truyện audio.com, nghe được câu nói em ở nhà anh từ chính miệng của Lãnh Bạch Ngôn nói ra mà hoa cả mắt rồi. Cô bắt đầu thấy nóng lên cả người. Không, không nhất thiết phải như vậy đâu, gạch dưới cô cười xòa. Lãnh Bạch Ngôn hơi nhướng mày lại, anh im lặng không nói gì nhưng đã ngầm xác định rằng cô ở với anh. Cô ngượng ngùng liếc nhìn anh, nhìn thấy khuôn mặt đen khịt khó coi kia của anh mà thở dài. Đành giơ cờ trắng đầu hàng. Được rồi A Tương đương em thua, nghe được câu nói này, cơ mặt của anh cũng giãn ra được một chút. Lãnh Bạch Ngôn hiên ngang choàng tay ôm eo cô kéo sát vào lòng khẳng định chủ quyền của bản thân đi vào mái ấm. Vừa vào đến cửa mái ấm liền có một đám nhất trẻ con từ nhỏ đến lớn bắt đầu chạy ồ ra. Bám lấy cô, chị Tình, sao hôm qua chị không về, gạch dưới một cô bé với mái tóc đen óng đang làm nũng với cô. A Tương đương chị xin lỗi Mộc Nhi nha. Tại hôm qua có một kẻ vô cùng nguy hiểm ức hiếp chị Tình của em A Tương đương gạch dưới cô mỉm cười đá đều anh. Lãnh Bạch Ngôn đương nhiên hiểu ý của nữ nhân này đang muốn nói gì, anh chỉ im lặng quan sát. Tình con về rồi sao? Gạch dưới ở bên trong bước ra là một người phụ nữ trung niên. Giọng nói cũng rất trầm ấm và cực kỳ dịu dàng và đây cũng chính là chủ của mái ấm này Liêu Ngọc. Mẹ con xin lỗi A Tương đương hôm qua con đã không về nhà gạch dưới cô cúi mặt ăn năn. Còn bé ngốc không sao? Con cũng lớn rồi, đi chơi qua đêm là chuyện bình thường. Tình nhi này, cậu kia là, gạch dưới Liêu Ngọc gật đầu chào anh, Lãnh Bạch Ngôn lại một lần nữa hiên ngang choàng tay ôm eo nữ nhân này khẳng định chủ quyền. Là một bậc trưởng bối thì Liêu Ngọc biết rõ đây là ai và có thân phận như thế nào rồi. Bà chỉ mỉm cười mời anh vào trong trò chuyện, cậu và Tình nhi có quan hệ gì? Tuy nói cô không phải con gái ruột của bà nhưng bà đã nuôi cô từ nhỏ đến bây giờ. Nói là không quan tâm thì là lừa dối. Đối với bà, đứa bé này vẫn mãi chưa chịu lớn và hiển nhiên bây giờ lúc đứa bé này tìm được gia đình thật sự của mình thì nói thật. Người làm mẹ nuôi như bà cũng không kiềm được xúc động. Cô ấy là vị hôn thê từ nhỏ của cháu. Cách xưng hô này của anh cũng đã thể hiện được sự tôn trọng của anh đối với người phụ nữ này. Tuy là bề ngoài của anh rất lạnh lùng và kiệm lời tuy nhiên đối với người thân của anh hoặc là người thân của vợ mình hoặc đơn giản là người mẹ nuôi này anh cũng thể hiện sự tôn trọng. Không chỉ có cô ngạc nhiên hay cả bà Liêu Ngọc cũng ngạc nhiên không kém với cách xưng hô của anh. Bà chỉ cười xuê xòa. Và buổi trưa hôm đó, Lãnh Bạch Ngôn và cô gái có danh xưng cũ Liêu Hiểu Tình đã có một buổi cơm thân mật với mái ấm. Ngay sau đó anh liền đưa cô đến bệnh viện để đưa vật mẫu kiểm tra. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, và hiển nhiên bây giờ cô từ một cô gái mồ côi không cha không mẹ bây giờ đã trở thành một cô nàng đại tiểu thư danh giá của một tập đoàn lớn như Thích Ảnh một nơi chuyên đào tạo những người trong làng giải trí. Nhưng, Thích Ngọc Phi cái tên ngọt ngào này, cô gái đáng yêu này, đã không được ở lại Thích gia mà đã bị một con sói nào đó đưa về biệt thự Lãnh Viên một ngôi nhà khác của Lãnh gia. Dưới sự gào thét nài nỉ ăn vạ của ba. À không, bốn người nữ nhân khác. Đó là, một hiển nhiên là phu nhân của Thích gia An Lam Nhi rồi. Con gái người ta thất lạc bao nhiêu năm bây giờ đã gặp lại không được ở gần, hỏi xem ai mà không gào thét. Hai là mẹ của anh, nữ chủ nhân của góc truyện audio.com, Lãnh gia hót tiệp sao. Với mẹ anh chỉ có một lý do thôi, mẹ muốn gần con dâu và đó là lời thỉnh cầu của mẹ anh. Ba là em gái của cô Thích Ngọc Linh. Cô em gái này muốn hỏi nhiều điều về chị hai của mình, cô nàng muốn biết rõ tính cách và quy tắc của người mà mình gọi hai tiếng chị hai tuy nhiên. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, người cuối cùng không ai khác chính là đứa em gái bảo bối của anh Lãnh Bạch Tuyết. Con bé này đã dùng tuyệt chiêu siêu đẳng của bản thân đó chính là ăn vạ và tất nhiên. Với tính cách chiều em gái như anh thì cô nàng này hiên ngang được vào Lãnh Viên ở cùng với anh chị hai của mình. Còn riêng hai ông bố thì càng chật vật với bà xã đại nhân của mình hơn. Một người bị cướp con gái trắng trợn còn một người thì cướp con dâu trắng trợn. Nhưng cũng đành im lặng vì giới trẻ bây giờ. Chật chật, manh động quá, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông. Sau khi được dọn đến Lãnh Viên, Ngọc Phi càng thích thú hơn vì nhiều điều. Thứ nhất, loài hoa cô thích nhất chính là hoa kiều mạch và ở đây có nguyên một khu vườn kiều mạch đúng ý cô. Thứ hai, từ nhỏ cô đã thích bơi nên ở ngoài sân có sẵn một hồ bơi cỡ lớn dành cho cô. Thứ ba, cũng là điều cô thích thú nhất chính là căn phòng ngủ này, xung quanh được trang trí bằng màu trắng tím làm chủ đạo là màu mà cô thích. Ngoài ra còn có một khung cửa lớn ở ngoài ban công có thể thấy rõ mặt trăng và những vì sao vào ban đêm. Cô thật sự rất thích nơi này. Ngọc Phi vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm mọi vật từ khung cửa lớn kia thì có một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau. Hơi thở nam tính phả vào người cô, hơi thở có một mùi đặc trưng là mùi hoắc hương nam tính nhưng lại cũng không kém phần ôn nhu. Phi Phi, đừng rời xa anh, một lần nào nữa, có được không? Giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng ấm áp và ôn nhu vang lên bên tai cô. Không biết là vì cảm thương hay đồng cảm hay là vì một cái gì đó thúc giục mà cô lại gật đầu. Lãnh Bạch Ngôn mỉm cười xoay người cô lại, nhẹ nhàng ôm eo cô kéo cô vào lòng và hiên ngang đặt lên môi của cô một nụ hôn tựa như không có điểm dừng. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Về đoán xem tương đương, ê ê mấy nàng ê. Về, ta định viết một câu chuyện về xuyên không cổ trang Trung Quốc. Có được không ta rơ, cho ý kiến đê tương đương cách chương.